Tử Thư Tây Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. 1. Sáng hôm sau, thư viện vừa mở cửa. Đường Phong, Triệu Vĩnh và Tưởng Nhất Dân cùng nhau tới thư viện. Tưởng Nhất Dân gọi người quản lý thư viện tới mở chiếc tủ cất đồ số 71 ra. Đường Phong và Triệu Vĩnh nhìn chằm chằm vào đó. Trong tủ cất đồ trống trơn. Tiếp theo là tủ cất đồ số 7. Bên trong cũng lại trống trơn. Lẽ nào lại để chúng vượt mặt cướp trước? Triệu Vĩnh nghi ngờ hỏi. Nhưng anh lập tức lệnh cho người quản lý. Mở tất cả tủ cất đồ ra. Người quản lý có vẻ chần chừ do dự. Nhìn sang phía Tưởng Nhất Dân. Tưởng Nhất Dân gật đầu nói. Mở tất, cạch một tiếng, người quản lý mở tất cả tủ cất đồ ra. Triệu Vĩnh, Đường Phong và Tưởng Nhất Dân lần lượt kiểm tra từng tủ. Bận bịu nửa ngày nhưng cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì đáng chú ý. Chứ đừng nói đến kệ tranh ngọc, người trong thư viện mỗi lúc một đông. Triệu Vĩnh và Tưởng Nhất Dân đi xem xét hình ảnh camera trong phòng giám sát. Đường Phong đứng ngoài hành lang, hồi tưởng lại những việc xảy ra tối hôm trước. Từng cảnh tượng, từng chi tiết lần lượt hiển hiện trước mắt, rốt cuộc Lương Vân Kiệt cất gì trong tủ đồ. Lẽ nào thực sự là kệ tranh ngọc? Đường Phong, anh tới đây một chút. Triệu Vĩnh gọi Đường Phong vào phòng giám sát, cắt đứt mạch suy nghĩ của Đường Phong. Đường Phong theo Triệu Vĩnh vào phòng giám sát. Trên màn hình, một người đàn ông mặc áo phông trắng, đeo túi, mặt mũi lấm lét lẻn vào khu tủ cất đồ. Triệu Vĩnh chỉ vào người đàn ông mặc áo trắng trên màn hình. Đường Phong, người đàn ông này lẻn vào khu cất đồ trong thư viện lúc 3 giờ 26 phút sáng nay. Lấy một số đồ từ trong tủ số 71 ra. Tủ cất đồ số 71, xem ra Lương Vân Kiệt thật sự có cất giữ vật gì đó quan trọng bên trong tủ đựng đồ. Bởi vậy ông ấy mới day dứt không quên nhắn lại trước khi chết. Đường Phong quả quyết với phán đoán đầu tiên của mình. Tôi thấy có hai khả năng. Thứ nhất là do tủ cất đồ số 71 ở tương đối xa camera. Tên trộm này gặp may đánh cắp được đồ quan trọng của Lương Vân Kiệt. Hai là, không đơn giản như vậy. Tên trộm này biết trước trong tủ cất đồ số 71 có cất đồ vật quan trọng. Bởi vậy, hắn mới đột nhập vào thư viện lúc nửa đêm, lấy đồ đi. Hơn nữa, từ thủ đoạn gây án cho thấy, người này cũng thuộc dạng cao thủ. Hiện trường gần như không để lại vết tích gì. Tiếc là tủ cất đồ số 71 cách camera hơi xa. Bởi vậy không thấy rõ người này lấy đi vật gì. Triệu Vĩnh tiếc nuối nói. Đường Phong, anh nhìn xem, người đàn ông áo trắng này có phải là kẻ tối qua đã giết hại Lương Vân Kiệt không? Tưởng Nhất Dân hỏi, Đường Phong nhìn vào màn hình, chăm chú hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, không, không phải, anh nhìn kỹ lại xem nào. Triệu Vĩnh truy hỏi, Đường Phong đáp lại rất kiên quyết, tuyệt đối không phải là người này dáng thấp nhỏ, vì tôi không nhìn rõ mặt của kẻ giết Lương Vân Kiệt. Nhưng thân hình hắn rất cao to, Triệu Vĩnh và Tưởng Nhất Dân lại chăm chú nhìn người đàn ông áo trắng hồi lâu. Đây là hình ảnh duy nhất mà camera chụp được khuôn mặt của người đàn ông áo trắng. Triệu Vĩnh đã phóng to hình ảnh lên mức lớn nhất. Rút cuộc, Tưởng Nhất Dân đập bàn nói. Bất luận đây có phải là hung thủ sát hại Lương Vân Kiệt hay không? Hắn chắc chắn đã lấy đi vật quan trọng trong tủ cất đồ số 71. Tóm hắn trước đã rồi tính sau. Tôi lập tức đi bố trí lực lượng. Dựa vào khuôn mặt này. Bảo đảm trong vòng 3 ngày sẽ tóm được hắn về cho các anh. Khi Tưởng Nhất Dân chốt lại câu. Trong vòng 3 ngày, anh ta cũng chần chừ hồi lâu. Đường Phong và Triệu Vĩnh đều hiểu rằng, trong cái thành phố có tới hơn 9 triệu nhân khẩu, hơn nữa lượng người luân chuyển dày đặc như Quảng Châu, muốn trong vòng 3 ngày tóm được người đó. Nói dễ vậy sao, nhưng, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. 2. Rời khỏi thư viện, Triệu Vĩnh nói muốn đi xử lý chút việc, để Đường Phong theo Tưởng Nhất Dân về đồn cảnh sát đợi anh. Đường Phong cùng Tưởng Nhất Dân vừa về tới đồn cảnh sát. Tưởng Nhất Dân liền nhận điện thoại của chủ nhiệm Lưu gọi tới từ trung tâm pháp y. Người nhà của Lương Vân Kiệt đến nhận di thể của ông ta để đưa đi hỏa táng rồi. Tưởng Nhất Dân nghe xong liền cuống cả lên, gầm gào trong điện thoại.